Hoàng hậu chỉ là người chạy trốn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vết thương của Tề Nghiên đã lành được hơn một nửa, chúng ta trở về Hoàng cung, tiện thể mang theo hai con thỏ. Cuối cùng, Giang Ninh Giao và ta nhìn nhau, đề nghị, tối nay ăn thịt thỏ kho tàu nhé. Ta thấy ý kiến này tuyệt vời. Những chuyện đã xảy ra trước đây đều đã được điều tra làm sáng tỏ. Vụ ám sát lần này, cùng với nhát kiếm mà Lương Chi Ý chắn cho Tề Nghiên ở yến tiệc, đều là do người của Lương Chí Mẫn làm. Trong thời gian đó, Lương Chí Mẫn còn lén lút chiêu binh mãi mã, mưu đồ làm phản, kết bè kết phái và nhiều tội danh khác. Chuyện Lương Chi Ý dùng mê tình hương cũng bị phơi bày, cùng với việc thông đồng với tiền triều, gây rối chính sự. Tóm lại, cặp tỷ đệ này, chỉ sau một đêm, đã mất hết danh tiếng và cùng nhau bị tống vào ngục. Đêm trước ngày hành hình, Lương Chi Ý cầu kiến ta. Ta thì lười, nhưng Tề Nghiên lại muốn đưa ta đi cùng. Lương Chi Ý vẫn thẳng lưng, trên mặt không còn vẻ dịu dàng thường thấy. Sao ngươi dám đến cùng? Nàng oán hận nói với Tề Nghiên. Tề Nghiên ôm ta, lười biếng đáp. Không phải ngươi muốn nói chuyện của ta với nàng sao? Vậy ta, người trong cuộc, tại sao không thể có mặt ở đây? Ta không thích kiểu đối thoại úp mở này. Có gì thì nói thẳng. Không thì ta đi đây. Ta còn hẹn với Giang Ninh Giao tối nay ăn thịt chân giò kho tàu nữa. Lương Chi Ý nhìn ta với vẻ mặt. Ngươi thật đáng buồn. Ngươi có biết người bên cạnh ngươi là loại nam nhân như thế nào không? Ta đáp ngay, một kẻ BNTH. Ngay lập tức, Tề Nghiên véo eo ta một cái. Ta đẩy hắn ra, ngài ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với nàng ta. Tề Nghiên, Lương Chi Ý, ta ngồi đối diện Lương Chi Ý, chống cằm nói. Được rồi, ngươi muốn nói gì với ta? Có thể nói gì chứ? Chẳng qua là một vài chuyện cũ mà thôi. Tề Nghiên quả thực không phải hoàng tử năm đó. Hắn là một tiểu thái giám đi theo hoàng tử. Sở dĩ Lương Chi Ý chắc chắn như vậy là vì chính người của Lương Quốc đã giết hoàng tử kia. Không ai ngờ rằng tiểu thái giám đó lại mạo danh thay thế, trở thành Tề Nghiên. Ta lau mặt, không tin lắm, người chắc chắn là tiểu thái giám. Không phải tiểu thị vệ hay gì đó tương tự sao? Đương nhiên, ngươi có ý gì? Ta sờ cằm. À, theo ta được biết, Tề Nghiên không phải thái giám. Lương Chi Ý chợt đồng tử co lại. Một lát sau, cười khổ. Khó trách, ta cứ tưởng thứ hương đó không tác dụng với hắn là vì hắn là thái giám. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng dừng lại, rồi hỏi ta. Hắn đã giết phụ thân ngươi, sao ngươi còn có thể ở bên hắn? Ta không muốn giải thích quá nhiều. Mỗi người mỗi cảnh, ngươi không nên dùng suy nghĩ của ngươi để áp đặt ta. Nếu điều ngươi muốn nói với ta là thân phận của Tề Nghiên, thì ta thấy đến đây là đủ rồi. Đang định đứng dậy rời đi, Lương Chi Ý lại gọi ta lại. Ngươi không thấy một người như vậy rất đáng sợ sao? Kẻ ở bên gối ngươi, tâm cơ lại nặng nề như thế. Ta đồng tình gật đầu. Là rất đáng sợ. Vậy ngươi tại sao không rời xa hắn? Ta đáp một cách hiển nhiên. Lười chạy. Đêm đó, Tề Nghiên hiếm hoi chỉ ôm ta ngủ. Không làm gì khác. Hắn nói với ta rằng hắn cũng là hoàng tử Tề Quốc, nhưng do một cung nữ sinh ra, cực kỳ không được sủng ái. Năm đó, chỉ có vị hoàng tử kia đối xử tốt với hắn, nên hắn cải trang đi theo đến Lương Quốc. Không ngờ gặp phải bất hạnh đó. Để trả thù, hắn không thể không mạo danh thay thế. Sau đó phát triển Đại Tề, một lần thâu tóm Lương Quốc. Ta không khỏi cảm thán. Một câu chuyện đầy chí tiến thủ. Tề Nghiên cọ cọ vào cổ ta. Nàng không có gì khác muốn nói sao? À, có chứ. Lúc này ta mới nhớ ra, Giang Ninh Giao muốn ta cầu xin ngài thả nàng ra khỏi cung. Hóa ra Tề Nghiên giữ nàng lại chỉ để bầu bạn với ta. Giờ đây hắn đã xử lý xong chuyện Lương Quốc, Giang Ninh Giao cũng cảm thấy trong cung quá nhàm chán nên muốn ra ngoài. Chuyện nhỏ ấy mà, Tề Nghiên hôn lên cổ ta. Nàng còn gì khác muốn nói không? Ta nghĩ nghĩ, nên ngủ rồi. Tề Nghiên tức giận đến mức cắn ta một cái. Ta cười, được rồi, một câu hỏi này nhé. Tại sao Ân Nhiêu không rời bỏ tên BNTH? Tề Nghiên, trong khoảnh khắc đó, hô hấp của Tề Nghiên dường như ngừng lại. Ta ôm lấy hắn, thì thầm bên tai, bởi vì nàng đã học được cách yêu. Hận ý khiến người ta quá mệt mỏi, vẫn là yêu chàng dễ dàng hơn. Toàn văn hoàn, cách chương.